Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, đáp ứng. Bớt nói nhảm, trở về nói cho dị hoàng, không có sao bớt đi phiền ta. Hạ Vũ nhìn trước mặt, rất nhiều hắc giáp quân tướng sĩ, lạnh lùng nói, tất cả ngồi xuống, ăn cơm, không gấp. Hoàng tôn bên kia đã sớm ngờ tới, ngươi biết như vậy trả lời. Hoàng tôn có lệnh, chỉ cần ngươi đem người công hạ một tòa thành trì, liền thả ngươi xích diễm quân một người. Thiên hạ lớn, nơi nào cũng có thể đi, khôi phục người tự do, chính là chúng ta thần tộc lãnh thổ, vậy có thể tùy ý ra vào. Thái nhất hoàng giả giờ phút này, nói ra Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt điều kiện. Bởi vì Hạ Vũ đến nay lưu lại nơi này, duy nhất ràng buộc, chính là xích diễm quân cái này 200 tên huynh đệ. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi hừ lạnh, ngươi chưa thấy được, quá ngây thơ rồi, chỉ cần ta đem người công phá một tòa thành trì, liền sẽ đưa đến ta còn có ta xích diễm quân, toàn thể tướng sĩ, không cách nào nữa bước vào nhân tộc cương vực. Có thể ngươi không có lựa chọn khác, không làm như vậy, ngươi bao quát dưới quyền ngươi huynh đệ, đem sẽ hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này cả đời, chúng sanh không cách nào tạm biệt nhà phụ lão người thân. Thái nhất hoàng giả giờ phút này ngưng, nhiên nói, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, rơi vào trầm tư bên trong, Tần Văn Hãn không khỏi sắc mặt khẩn trương, quát khẽ, thống lĩnh. Muôn ngàn lần không thể làm như vậy à, một khi làm, thiên hạ lớn, khó đi nữa cho hạ ngươi, đem ngươi sẽ hoàn toàn tái nhập sử sách, tiếng xấu dù sao cũng năm, những thứ này hư danh, ta cho tới bây giờ không quan tâm, chuyện này, ta có thể đáp ứng, nhưng công phá một tòa thành trì, trực tiếp thả ta xích diễm quân 10 người, Hạ Vũ trực tiếp nói. Thái nhất hoàng giả khẽ lắc đầu, cười nói, một tòa thành, một người, không cách nào trả giá. Vậy coi như xong, tiễn khách, Hạ Vũ vẫy tay, để cho tiễn khách, thái nhất hoàng giả hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hạ Vũ tính tình như vậy quả quyết. Vì thế, hắn nhưng mà bị dị hoàng điều khiển, chỉ cần Hạ Vũ đáp ứng ra tay, dù là công phá cái này một tòa thành trì. Đem xích diễm quân toàn bộ thả vậy không có vấn đề. Bởi vì chỉ cần Hạ Vũ vừa động thủ, đem sẽ hoàn toàn tọa thực. Hắn đầu dựa vào chuyện bên này. Vì thế, một năm qua này, dị tộc cao tầng vì lưu lại Hạ Vũ, không để cho hắn trở về nhân tộc, có thể nói hao tổn tâm huyết. Vì thế, thái nhất hoàng giả không khỏi nạt nhỏ. Một tòa thành, ba người. Đây là ta trước khi tới, hoàng tôn phân phó ranh giới cuối cùng, ngoài ra ngươi như không đồng ý, hoàng tôn phân phó qua, ngay trước ngươi mặt, đập chết ba cái xích diễm quân tướng sĩ, sau đó, ngày mai lại tới tế ba người, thẳng đến giết sạch xích diễm quân, hoặc là ngươi gật đầu đáp ứng mới ngưng, thái nhất hoàng giả giờ phút này, rốt cuộc lộ ra sắc bén răng nanh. Đây là đang buộc Hạ Vũ, là bọn họ làm việc. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi nổi giận. Xích diễm quân ngay tức thì toàn bộ đứng lên, trợn mắt nhìn, gầm nhẹ, thống lĩnh, chúng ta xích diễm quân trên dưới. Cho tới bây giờ không có tham sống người sợ chết, không nên đáp ứng hắn. Đại ca, đánh ra đi, gần đây không tốt hạ vô địch, giờ phút này vậy ý thức được, chuyện nghiêm trọng. Không muốn để cho Hạ Vũ đáp ứng, nhưng Hạ Vũ sắc mặt vùng vẫy bên trong, nhìn về phía Hạ Vô Địch những năm này nhẹ khuôn mặt. Không khỏi ánh mắt vùng vẫy, theo thái nhất hoàng giả chậm rãi đứng dậy, trên mình dạo rực ra khí tức cường đại, sắp ra tay, thực hiện hắn lời khi trước tiếng nói. Vì thế, Hạ Vũ không khỏi nhắm mắt hét lớn, ta đồng ý, được. Bây giờ theo ta lên đường, thái nhất hoàng giả ăn chắc Hạ Vũ, biết hắn tính cách, không khỏi sắc mặt mừng rỡ, nói, Hạ Vũ sắc mặt đảo qua trước kia do dự, mặt lộ vẻ quả quyết vẻ, Xích Diễm quân tất cả mọi người, ánh mắt đỏ thẫm, gầm thét, thống lĩnh, không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết, các ngươi ở trong nhà chờ đợi, tiếp theo tất cả sai lầm, ta một người lưng đeo. Hạ Vũ uốn người thăm hỏi Thái Nhất Hoàng giả, phóng lên cao, rời đi nơi này, Xích Diễm quân toàn thể thành viên, muốn đi theo. Hạ Vũ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, quát lạnh, tất cả đứng lại cho ta, ai dám đi theo, nhất luật tế hết. Thống lĩnh, Xích Diễm quân 200 danh tướng sĩ, lần nữa gầm thét. Hạ Vũ lòng cứng như đá, dưới mắt hắn không có lựa chọn nào khác, phải làm như vậy, nếu là lấy người ngoài làm giá, có thể bảo vệ những thứ này huynh đệ, bình an vô sự, vậy thì, giết. Hạ Vũ phóng lên cao, để cho Xích Diễm quân tất cả mọi người, toàn bộ ở lại chỗ này. Nhưng Hạ Vô Địch và Tần Văn Hãn cùng mấy người, lén lén lút lút đuổi theo, liền treo ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ dừng lại thân hình, bọn họ liền chạm trên không trung, ánh mắt quật cường, rất nhiều đánh chết vậy không đi trở về dáng điệu. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, chỉ có thể để cho bọn họ đi theo. Mà Thái Nhất Hoàng giả mang Hạ Vũ đi tới một nơi đất trống, 100.000 dị tộc tinh nhuệ bày trận đứng trên mặt đất lên, chờ ở bọn họ thống soái. Đến khi Hạ Vũ đến sau đó, 100.000 dị tộc tinh nhuệ đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên hét lớn, bái kiến quân soái, trọng đồng, như thế nào, 100.000 đại quân tất cả thuộc về dưới quyền ngươi, nhận ngươi điều khiển, thời gian sa moi bọn họ 5 cái đi theo, phò hộ ngươi an toàn. Thái Nhất Hoàng giả nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng, vậy mấy đầu cấp 8 lão dị chủng, ngưng giọng nói. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, nhìn trước mặt 100.000 đại quân, không có tình cảm chút nào. Vì thế, một mặt màu đỏ quân kỳ, mặt trên có chứa một ngọn lửa ký hiệu, lại có thể đánh Xích Diễm quân cờ hiệu, hơn nữa còn có trọng đồng tên. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh như băng, gầm nhẹ, ta Xích Diễm quân cờ chiến, không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Cho ta rút lui xuống, cái này sợ rằng không được. Hoàng Tôn phân phó, không chỉ có muốn ngươi tự mình dẫn đội, còn là 100.000 này đại quân ban tên cho, liền kêu Xích Diễm quân. Thái Nhất Hoàng giả nói, sau đó hắn còn nói, dị hoàng mệnh lệnh, không người nào có thể sửa đổi. Nếu như Hạ Vũ bây giờ phản đối, Xích Diễm quân vậy 200 danh tướng sĩ sẽ bị lập tức xử tử. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm, không cách nào phản bác. Hôm nay dị tộc cao tầng đi qua 1 năm thời gian, rõ ràng nghĩ xong làm sao nhắm vào mình. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, chỉ có thể dẫn 100.000 đại quân hướng một tòa cổ thành xuất phát. Thái Nhất Hoàng giả thân đưa Hạ Vũ rời đi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy lãnh sắc nụ cười. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng, một khi Hạ Vũ dẫn quân đi tấn công nhân tộc thành trì, như vậy sự việc liền lại không chỗ trống quay về. Mà cái gọi là 100.000 dị tộc tinh nhuệ bất quá là một cái nền thôi. Dị hoàng những thứ này lão yêu quái mới không quan tâm 100.000 tinh nhuệ, không quan tâm thành bại, quan tâm chỉ có Hạ Vũ. Chỉ cần có thể không để cho Hạ Vũ trở về nhân tộc bên kia, bọn họ lại bồi thượng 100.000 tinh nhuệ đại quân, thì như thế nào? Vì thế, một chàng nhằm vào Hạ Vũ dương mưu, lặng lẽ mở ra, mà từ xưa tới nay, 3.000 năm một lần hắc ám rối loạn, họa loạn căn nguyên, rốt cuộc ra ở nơi nào? Chỉ sợ là người là, lập tức, Hạ Vũ chân đạp hư không, đi theo phía sau 100.000 tinh nhuệ thiết kỵ, hướng một tòa tên là thành Thiên Thủy Cổ Thành, nhanh chóng tiến về phía trước. Thời gian, Hạ Vô Địch các người xuất hiện, ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ quay đầu lại cau mày nói, mấy người các ngươi, bây giờ đi về, vẫn còn kịp, không đi trở về, ta không cha không mẹ, nếu không phải gặp thấy đại ca, ta vẫn còn ở Lang Gia cổ thành bên trong xin cơm đây. Hạ Vô Địch tuét miệng cười, sống chết không đi trở về. Tần Văn Hãn vậy gật đầu nói, vì Xích Diễm quân, thống lĩnh trả giá quá nhiều, kế tiếp tấn công nhân tộc cổ thành, cái này các loại tội danh, chúng ta cùng nhau vác. Đúng, cùng nhau vác. Ứng Thiên Tiếu cưỡi mây đen báo, giờ phút này vậy lên tiếng nói. Hạ Vũ biết mình oanh không đi bọn họ mấy cái, khẽ gật đầu, để cho bọn họ cùng nhau đi theo. Thành Thiên Thủy Hạ, dị tộc 100.000 tinh nhuệ bày trận ở dưới thành. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở trên hư không, cái này làm thiên thủy trên thành tường, tất cả võ tu đều là con ngươi co giúp một cái. Nhìn đại quân trước mặt, vị này lãnh khốc thanh niên áo đen, biết bao quen thuộc à, cái này rõ ràng chính là Trọng Đồng người. Vì thế, Thành Thiên Thủy thành chủ, một vị dâu quai nón người đàn ông, gầm thét, Trọng Đồng người, người trời xanh thánh nhân chi tương, nhưng tự cam đọa lạc, lại có thể đầu dựa vào dị tộc, người ngông làm người tộc thiên tài. Trọng Đồng người, người thân là trời kiêu, thật chẳng lẽ cam tâm ở dị tộc làm nô? Trọng Đồng người, ngươi là nhân tộc lịch sử sỉ nhục. Ngoặc kép, từng tiếng gầm lên, tràn đầy chỉ trích vẻ. Hạ Vũ hai tay sau lưng, mắt lạnh nhìn dưới thành, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói đủ chưa? Cái gì? Hạ Vũ lạnh lùng trả lời, làm Thành Thiên Thủy tất cả võ tu toàn thân lạnh như băng, ý thức được vị này Trọng Đồng người sợ rằng thật đầu phục dị tộc, cái này làm cho tất cả võ tu ánh mắt tràn đầy tức giận. Hạ Vũ sau đó lạnh lùng lên tiếng, nói đủ rồi, vậy ta cũng không nói nhảm. Trong vòng một giờ, Thành Thiên Thủy mở cửa thành ra đầu hàng, ta bảo đảm sẽ không lạm giết một người. Chính ngươi đầu dựa vào dị tộc, còn muốn kéo ta Thành Thiên Thủy mấy trăm ngàn võ tu, vậy đầu dựa vào dị tộc sao? Mộng tưởng hảo huyền, Thành Thiên Thủy thành chủ, giờ phút này tức giận giống to. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn trên thành tường, vậy từng cái võ tu, rõ ràng mình nên lựa chọn như thế nào? Hạ Vũ núp ở áo khoác bên trong ngón tay, khẽ run, cuối cùng nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, tấn công Thành Thiên Thủy. Ra lệnh một tiếng, 100.000 dị tộc tinh nhuệ đại quân, hướng Thành Thiên Thủy ùn ùn kéo đến lướt đi. Một tiếng này mệnh lệnh, để cho Thành Thiên Thủy tất cả võ tu hoàn toàn tuyệt vọng, biết vị này Trọng Đồng người đầu phục dị tộc, mà Hạ Vũ hết sức rõ ràng. Một tiếng ra lệnh này, nhân tộc bên trong đem sẽ đem hắn hoàn toàn đánh vào sỉ nhục trên cây cột. Trước kia hắn làm bất kỳ sự việc đều không đạt tới trước mắt ra cách. Vì thế, dị tộc tinh nhuệ đại quân tiến công bằng sức mạnh Thành Thiên Thủy, ngay tức thì tạo thành thương vong to lớn. Thành Thiên Thủy mặc dù là một tòa cổ thành, nhưng rốt cuộc là vạn thành mạt liêu. Mặc dù có mấy trăm ngàn võ tu lớn, nhưng rốt cuộc không phải Lang Gia cổ thành. Cho nên dị tộc 100.000 tinh nhuệ trực tiếp oanh phá cửa thành, ồ ạt tiến vào bên trong thành. Hạ Vũ sau lưng một vị lão dị chủng tên là Samoy, trong mắt thoáng qua tàn khốc, gầm thét, tàn sát thành, dừng tay. Hạ Vũ nghe vậy con người mau chóng xúc, trong lòng kinh hãi, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Nhưng dị tộc đại quân tựa hồ không hề nghe theo Hạ Vũ mệnh lệnh, đối với Samoy mệnh lệnh lại có thể vô cùng nghe theo, muốn tàn sát thành. Hạ Vũ giận dữ, rút ra kinh hồng kiếm, một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm mang, trực tiếp tiêu diệt trên dưới 100 tên dị tộc tinh nhuệ. Sau đó chỉ một cái vạch ra, bầu trời xuất hiện không gian to lớn kẽ hở. ngay tức thì để cho hàng loạt dị tộc bị hút vào bên trong, chôn vùi thành tro. Dị tộc đại quân bị rung động, ánh mắt khiếp sợ nhìn tên này đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ chủ soái, lại có thể đối với bọn họ xuống sát thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn bị trấn nhiếp dị tộc đại quân, lạnh như băng lên tiếng: "Ta nói dừng tay, đều nghe không gặp?" Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Những dị tộc này đại quân, mỗi một người thật ra thì trong lòng lên đường trước đều không đem Hạ Vũ coi vào đâu, chẳng qua là nghe theo Thái Nhất Hoàng giả mệnh lệnh làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cuay-nối-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.